Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm và Khương Nguyễn đã hẹn nhau gặp mặt ở cổng trường sau giờ học. Nhưng cô lại bỏ chạy khi mới bày bán được nửa chừng. Chắc chắn là Tần Ngạo đã nói gì đó, khiến Khương Nguyễn cảm thấy việc đến đây bán quần áo sẽ làm anh bị bạn bè coi thường. Anh gọi Khương Nguyễn trở lại, nhẹ nhàng vỗ lên trán mịn màng của cô. Em chạy làm gì? Khương Nguyễn, sợ anh xấu hổ. Tần Viêm cười nói, trước đây có lẽ anh sẽ có lòng tự trọng phù phiếm đó. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tự lực cánh sinh không phân biệt sang hèn. Nếu vì đối tượng bày bán hàng mà coi thường anh, người như vậy không đáng là bạn bè. Anh lại cần gì phải quan tâm đến ý kiến của họ? Khương Nguyễn mừng rỡ nói. Vậy anh giúp bọn em bán hàng. Ngày mai bọn em còn phải đi làng Đại Loan ký hợp đồng nữa. Được, Tần Ngạo, một người tự tôn như Tần Viêm, lại còn đậu vào đại học. Anh lại không thấy việc bày bán hàng rong có gì xấu hổ. Với sự giúp đỡ của anh, quần áo nhanh chóng được bày ra. Tần Viêm và Tần Ngạo có vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ và phụ nữ đã lập gia đình đến xem hàng. Họ không ngần ngại ngắm nhìn hai anh chàng, thậm chí còn đùa giỡn hỏi liệu họ đã có một nửa của mình chưa. Các mẫu quần áo ở đây còn đẹp hơn cả ở trung tâm thương mại. Cháu gái tôi rất thích những thứ bắt mắt. Ngày mai các cậu có tiếp tục bán hàng ở đây không? Khương Nguyễn nhận ra rằng tình hình có vẻ không ổn. Nhưng Tần Viêm giải thích anh đang bán hàng cùng với nửa kia của mình. Những người phụ nữ kia mới tiếc nuối dừng lại. Để các chàng đẹp trai bán quần áo phụ nữ. Có vẻ như doanh số bán hàng còn tốt hơn nữa. Khương Nguyễn chịu trách nhiệm thu tiền. Bận rộn không ngừng. Tần Viêm, sao cậu lại bán hàng rong ở đây vậy? Khương Nguyễn thấy một cô gái đứng ở quầy hàng gần như đã bán hết. Nhăn mặt nhìn Tần Viêm, ánh mắt đầy tiếc nuối. Người nói chuyện là bạn học ở khoa luật của Tần Viêm. Luôn tự cao tự đại. Trong kiếp trước, Tần Viêm chưa từng gặp cô ta. Không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình cô ta. Nhưng điều đó không ngăn cản anh cảm thấy phiền phức. Anh tự nhận mình là một nhân vật được miêu tả với tính cách mạnh mẽ và điên rồ. Những người xung quanh dù nam hay nữ đều không phải là người tốt. Mọi người đều giống nhau, đều độc ác và thâm hiểm. Chỉ là một số người giả vờ, còn một số người thì không. Người trước mắt này thuộc về nhóm không muốn giả vờ. Đối với những người cay nghiệt, Tần Viêm cũng nói chuyện một cách cay độc. Cậu không có não để suy nghĩ sao? Thấy tôi bán quần áo mà còn hỏi. Trung Văn Văn cảm thấy khó chịu. Tần Viêm quá tự cao. Ngay cả trong trường học cũng không chấp nhận sự thân mật của cô ta. Một sinh viên đại học tự nguyện sa sút đi bán hàng rong ngay cửa trường. Ôi, có lẽ anh ta thực sự cần tiền. Hoặc có thể do bị đối tượng của mình lôi kéo. Nghe nói Tần Viêm đã đính hôn trước khi nhập học. Cô gái có vẻ mặt khó đoán được vui buồn kia là đối tượng của anh ta chăng? Hành động của Trung Văn Văn quá không lịch sự. Cô ta lấy một chiếc áo len rồi đưa cho Khương Nguyễn. Cô là đối tượng của Tần Viêm sao? Làm sao có thể để anh ấy giúp cô bán quần áo? Giúp tôi xem chiếc này mặc có đẹp không? Khương Nguyễn nhìn thấy móng tay của cô ta vô tình làm hỏng cổ áo. Nói, chiếc áo này đẹp, nhưng cô mặc vào không đẹp. Đã làm hỏng chỉ thì phải mua nó. 68 đồng, đừng bảo cô không mua nổi đấy nhé. Trung Văn Văn lấy ra chiếc ví nhỏ xinh xắn. Gia cảnh của cô ta khá giả, nhưng mua một chiếc áo gần 70 đồng cũng khiến cô ta phải đắn đo. Cô ta cảm thấy may mắn vì hôm nay mang theo tiền chi tiêu của cả tháng. Nếu không thì thật mất mặt. Sau khi thanh toán, cô ta quay đầu nhìn Tần Viêm. Đối tượng của cậu quá thô lỗ. Tần Viêm, người như cậu làm sao lại tìm được người không xứng đôi vậy? Tần Viêm chỉ biết lắc đầu. Đời trước cũng thế, những người anh gặp và những người không kém cạnh anh đều là loại người khó chịu như nhau. Đời trước anh bị tàn tật, tự bỏ mình, đời này anh muốn vùng lên từ bùn lầy, nhưng vẫn bị vây quanh bởi những người tương tự. Tần Viêm cười lạnh một tiếng. Bây giờ tôi thấy đối tượng của tôi đẹp hơn cô nhiều. Cô có thể tránh xa tôi ra không? Đối mặt với một chàng trai không thể lay chuyển bởi lời nói ngọt ngào như Tần Viêm, Trung Văn Văn cũng bó tay. Mặt cô ta đỏ lên vì xấu hổ, liền ném chiếc áo len màu be mới mua cho bạn bên cạnh. Chả đẹp gì cả, tặng cậu đấy. Tần Ngạo thấy Khương Nguyễn không tức giận, mà lại vui vẻ đếm tiền bán áo. Anh ta tiến lại gần Tần Viêm. Sao mọi cô gái thích cậu đều kiêu ngạo thế? Cậu có bí quyết gì vậy? Chắc em có khả năng thu hút kẻ xấu thôi. Tần Viêm tự giễu. Em cũng không phải người tốt. Thu hút kẻ xấu là bình thường mà. Anh cứ làm người tốt đi. Tần Ngạo, anh chỉ muốn nói, cậu nên giảm bớt tính kiêu ngạo. Đừng đắc tội với mọi người. Sẽ chịu thiệt thòi đấy. Tần Viêm đã lên kế hoạch cho tương lai sau khi tốt nghiệp. Anh không sợ hãi. Em biết mình đang làm gì. Khương Nguyễn đã đếm tiền xong. Họ nhập về hơn 4.000 đồng hàng hóa. Bán lại với giá gấp đôi. Có hai nhân viên bán hàng xuất sắc là Tần Viêm và Tần Ngạo. Quần áo bán rất chạy. Dù quần áo chưa bán hết, nhưng trên tay cô đã thu được 6.000, đủ tiền ký hợp đồng. Khương Nguyễn vẫy vẫy sấp tiền đếm sẵn trên tay, còn một bọc lớn trên đầu gối. Gom hàng lại, mai bán tiếp. Anh Tần Viêm, anh về học buổi tối đi. Tần Viêm trong lòng hơi chua xót, cười hỏi, dùng xong rồi thì đuổi em đi à? Không phải anh còn đi học buổi tối sao? Anh đã xin phép rồi. Khương Nguyễn nhìn đồng hồ, vẫn kịp trở lại lớp. Cô nói, cẩn thận cô bạn hồi nãy tố cáo anh trốn học đấy. Mau về đi, nếu bị cô lập mà tốt nghiệp không xếp được công việc tốt. Cũng đừng lo, anh xem em cũng có thể kiếm tiền mà. Tần Ngạo trong lòng cạn lời, nhà họ Tần không có đàn ông nào sống nhờ vả phụ nữ cả. Nhưng nhìn Tần Viêm vui vẻ hòa nhập, còn ngoan ngoãn về đi học buổi tối, trong lòng không khỏi ghen tị với hai người họ. Anh ta vác số hàng hóa còn lại, bảo Khương Nguyễn cầm tiền, tiền để cô giữ an toàn hơn. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng giao hẹn, Khương Nguyễn và Tần Ngạo mang theo một túi tiền lớn, chuẩn bị đến làng Đại Loan mới để ký kết hợp đồng. Trong làng Đại Loan mới, các cán bộ của ủy ban làng cùng vài đội trưởng đội sản xuất đều chờ đợi Khương Nguyễn và Tần Ngạo đem tiền đến ký kết hợp đồng thuê núi. Chờ đến mức lòng nóng như lửa đốt. Vì vài ngày trước, xã đã thông báo cho các làng đặt mua phân bón, thuốc trừ sâu và hạt giống. Nếu đợi đến mùa xuân thì sẽ quá muộn. Các làng khác hoặc là do ủy ban làng ứng trước tiền, hoặc là thu tiền từ dân làng trước. Nhưng làng Đại Loan mới vừa mới tách làng, hơn 100 hộ chỉ góp được hơn 1.000 đồng, không đủ để đặt mua đủ phân bón và hạt giống cho cả làng. Bây giờ họ đang âm thầm hối hận, nghĩ rằng nên chịu thiệt một chút, cho thuê mấy ngọn núi đi để vượt qua khó khăn ban đầu khi mới chia làng. Cách chương